Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Nếu không là tình yêu. Chương 27, đêm dài. Hai ngày sau đó, vì thủ tục chuyển nhượng núi đất đỏ tương đối phức tạp, nhiều lúc cần có sự có mặt của tôi nên tôi thường xuyên gặp Cảnh Mạc Vũ. Nhưng tôi không nói với anh một câu thừa thãi, hoàn tất những việc cần làm, tôi lập tức rời khỏi đó. Có lúc tôi cũng cảm thấy bản thân hơi quá đáng, dù đã ly hôn, nhưng dù sao chúng tôi cũng từng là anh em, không đến nỗi như người dưng. Có điều tôi thật sự sợ hãi, sợ thường xuyên gặp anh, thường xuyên nói chuyện với anh, tôi sẽ nhớ đến những chuyện trước kia, nhớ đến mỗi giây phút tôi trải qua trong nhung nhớ và khổ đau khi anh ra đi. Tôi chỉ còn cách trốn tránh, cách ly anh ở bên ngoài thế giới của tôi. Tôi tưởng một khi lánh mặt Cảnh Mạc Vũ, anh sẽ nhận ra ý đồ của tôi, không cưỡng ép nữa, nào ngờ chuyện không nên xảy ra vẫn cứ xảy ra. Hôm đó tôi đột nhiên nhận được điện thoại của thư ký của Cảnh Mạc Vũ khi đang vui vẻ trò chuyện với Bill. Cô thư ký nói, Cảnh Mạc Vũ mời tôi ăn cơm ở phòng VIP của câu lạc bộ tư nhân Hội Hiên. Trước khi tắt điện thoại, cô ta còn cố ý nhấn mạnh, Cảnh Mạc Vũ chỉ đặt chỗ hai người, hình như sợ tôi dẫn người khác đi cùng để xem trò vui. Tôi đi một vòng quanh trung tâm thương mại, chọn một bộ đồ phù hợp với gu thẩm mỹ của anh, sau đó làm tóc và trang điểm nhẹ nhàng. Tôi đứng trước gương quan sát mình thật kỹ, xác định dấu vết của việc đêm qua mất ngủ đã được che giấu hoàn toàn, tôi mới xuất phát từ Hội Hiên. Tôi theo cô lễ tân xinh đẹp đi qua đại sảnh tới hành lang trước, cô lễ tân đưa tôi lên phòng VIP cuối cùng, gõ cửa hai tiếng, rồi giúp tôi đẩy cửa. Cảnh tiểu thư, mời. Cảm ơn. Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã, gian phòng được trang trí một màu gỗ chắc, Cảnh Mạc Vũ đang đứng trước khung cửa sổ hé mở. Anh đặt tay lên thành cửa sổ, trên tay là điếu thuốc cháy dở, khói thuốc nhàn nhạt bị khí lạnh thổi tan, không lưu lại chút dấu vết. Trong ký ức của tôi, anh không bao giờ hút thuốc. Thấy tôi đi vào, Cảnh Mạc Vũ dập điếu thuốc, nhẹ nhàng đóng cửa. Hình như anh càng ngày càng biết che giấu tâm tư của mình. Tôi không nắm bắt được một tia buồn vui, hài lòng hay tức giận trên khuôn mặt của anh. Vì vậy tôi không thể ngờ anh hẹn tôi đến đây với ý đồ khác. Càng không ngờ anh lại ôm tôi lên giường lúc tôi uống say. Tôi còn có ý định nhân cơ hội này khuyên anh về nhà thăm ba, vì vậy tôi mới chủ động nâng cốc với anh, uống hết ly này đến ly khác. Sau đó tôi say khướt, đầu óc hỗn độn, không biết Cảnh Mạc Vũ tới ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào. Mùi hương quen thuộc pha lẫn mùi rượu brandy xộc vào mũi, đó là mùi hương có sức quyến rũ tôi nhất. Tôi thật sự say rồi, ngất ngây mùi vị của đàn ông. Gần đây sức khỏe của ba không tốt lắm, ông thường nhắc đến anh. Tôi thành khẩn nhìn vào mắt anh, chỉ muốn khuyên anh về nhà mà quên mất ở khoảng cách này, dùng ánh mắt như vậy có sức quyến rũ đối với đàn ông như thế nào. Vậy à, giọng anh vẫn lạnh nhạt như ngày nào, tôi không nhận ra tâm tình của anh. Ba rất nhớ anh, dù trong quá khứ xảy ra chuyện gì, anh mãi mãi vẫn là con trai ông. Cảnh Mạc Vũ trầm mặc, cúi đầu nhìn ly rượu. Ba luôn coi anh là con trai ruột, ông còn muốn giao cả sản nghiệp của Cảnh gia cho anh. Mấy ngày trước, ông bị đột quỵ, lúc rời khỏi phòng cấp cứu, tinh thần không tỉnh táo, ông không ngừng gọi tên anh. Nhớ đến gương mặt trắng bệch và ánh mắt đờ đẫn mất hồn của ba khi rời khỏi phòng cấp cứu, giọng tôi nghẹn ngào. Anh, hãy về nhà thăm ba đi. Về nhà. Cảnh Mạc Vũ giơ tay về phía tôi, ngón tay lạnh giá của anh chạm vào giọt nước mắt nóng hổi trên mặt tôi. Em đang cầu xin tôi về nhà sao? Ngôn ngôn. Tôi gật đầu. Vâng, coi như tôi cầu xin anh. Anh nhích môi cười khó hiểu, ngón tay anh lướt qua má, mắt và mái tóc lòa xòa trước mặt tôi. Được, vậy em có thể cho tôi thứ tôi muốn. Tôi nhất thời ngây người, đến khi anh bế tôi lên giường, tôi mới ý thức được rằng tình thế không ổn. Tôi lê tấm thân mềm nhũn lùi về phía sau. Cảnh Mạc Vũ túm hai chân tôi, kéo tôi trở lại, ấn người tôi xuống giường. Cảnh Mạc Vũ, rốt cuộc anh muốn gì hả? Tôi hoảng hốt hét lên. Cảnh Mạc Vũ cởi từng chiếc cúc áo. Tôi đã từng nói, những thứ tôi đã mất, rồi cũng sáu ngày tôi sẽ đòi lại toàn bộ. Em còn nhớ không? Tất nhiên là tôi nhớ, trong hai năm qua, câu nói lạnh lùng này luôn là cơn ác mộng của tôi. Trong giấc mơ, anh không ngừng tiến lại tôi, buộc tôi phải lùi. Nhưng khi giật mình tỉnh giấc, một mình ngồi trong bóng tối, tôi không cảm thấy vui mừng vì thoát được khỏi cơn ác mộng, mà chỉ có một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Có lẽ vì thường xuyên nghe câu này trong cơn ác mộng hoặc giả chất cồn làm tê liệt sự sợ hãi của tôi vô cùng bình tĩnh. Tôi nhớ rất nhiều chuyện. Tôi nhớ đến chuyện anh bảo chú Mã đưa Hứa Tiểu Lạc đi, tôi còn nhớ bác sĩ điều trị bảo tôi cố gắng đừng để tâm trạng xúc động. Đối với tôi mà nói, yêu và hận đều là đòn chí mạng. Tôi vẫn nhớ trong 724 ngày qua, tôi làm thế nào để ép bản thân đối diện với cuộc sống không anh. Nhưng anh dường như đã quên rất nhiều chuyện. Cái mà Vũ cởi áo, sau đó anh dùng sức kéo áo sơ mi rượt kim của tôi, cổ áo bị anh lôi về phía sau, làm cổ tôi đau điếng. Biết hôm nay khó tránh khỏi kiếp nạn, tôi quyết định không phản kháng vô ích. Tôi túm lấy anh, cố gắng giữ nhịp thở ổn định. Để tôi tự làm. Cảnh mà Vũ hơi sững sờ, lập tức dừng động tác. Mang tâm trạng oán hận và cam chịu số phận, tôi lần lượt cởi quần áo trên người ngay trước mặt Cảnh mà Vũ. Anh nhẫn nại theo dõi và chờ đợi, cho đến khi chiếc áo cuối cùng rời khỏi bờ vai tôi rơi xuống đất, Cảnh mà Vũ đột nhiên giơ tay kéo tôi vào lòng. Như con dã thú lao đến con mồi mà nó chờ đợi từ lâu. Tôi yên lặng để mặc anh ôm, từ tốn mở miệng. Tôi sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn, chỉ cần anh nhận lời quay về Cảnh gia. Cảnh mà Vũ lập tức buông tay khỏi người tôi. Tại sao đột nhiên em muốn tôi quay về Cảnh gia? Đây là việc của tôi, không liên quan gì đến anh. Tôi thản nhiên đón ánh mắt dò xét của anh, nói chậm rãi từng từ một để anh nghe rõ. Nếu anh nhận lời, ngày mai tôi sẽ nhường ngay chức Tổng Giám đốc Cảnh Thiên cho anh. Nếu anh không nhận lời, dù có phải hủy hoại Cảnh gia, tôi cũng không để anh đạt được mục đích. Em tưởng bây giờ tôi vẫn còn bận tâm đến công ty Cảnh Thiên sao? Tôi cười nhạt. Anh không bận tâm, vậy thì tại sao anh bỏ ra 300 triệu để mua lại núi đất đỏ? Chắc anh cũng biết nó không đáng giá đến mức đó. Anh đừng có nói với tôi, Ngô gia nhà anh lắm tiền, không có chỗ để tiêu, hay là anh muốn ủng hộ ngành khoáng sản trong nước. Sống với nhau 20 năm, tôi thừa hiểu tính Cảnh Mặc Vũ. Anh nói sẽ đòi về những thứ anh đã mất, anh nhất định sẽ làm được. Bất luận có muốn hay không, một khi nói ra, chắc chắn anh sẽ thực hiện. Nếu tôi nói, tôi vì em mới làm vậy, em có tin không? Cảnh Mặc Vũ từ từ tiến lại tôi, nắm bàn tay đang trên ngực của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay tôi. Còn chưa kịp suy nghĩ vấn đề tin hay không, cảm giác tê tê từ đầu ngón tay tôi truyền vào lồng ngực, tim tôi nhói đau từng cơn, hơi thở của tôi không ổn định, giống như điềm báo bệnh, tim phát. Cũng giống như điềm báo, tình cảm bị kìm nén quá lâu đột nhiên bùng nổ. Bất kể là điềm báo nào, kết quả là tôi đều không thể chịu đựng nổi. Tôi vội vàng rút tay về, cơ thể lùi lại theo phản xạ, nhưng Cảnh Mặc Vũ đã nhanh chóng áp sát, bờ môi mềm mại của anh dừng lại ở vành tai tôi. Tôi liền ngoảnh mặt, né tránh sự khiêu khích của anh. Nhận ra sự phản kháng của tôi, Cảnh Mặc Vũ giơ một tay túm giữ hai cổ tay tôi, giữ trên đỉnh đầu. Em sợ gì chứ? Chúng ta đâu phải là lần đầu tiên. Bàn tay còn lại của anh vuốt ve bụng tôi. Anh nói tôi còn có thể sợ điều gì? Tôi thốt ra những lời tự đáy lòng. Lần nào anh chẳng làm tôi sống không bằng chết. Em đang oán trách tôi không dịu dàng. Tôi... Toàn thân tôi như có dòng điện chạy qua, những lời mỉa mai, châm biếm, thường biến mất, cổ họng tôi phát ra tiếng xin khe khẽ. Nhận ra sự ưa ứng của tôi, Cảnh Mặc Vũ từ tốn lột sạch đồ còn lại trên người tôi, giống như bóc một món quà tặng. Thật ra nếu Cảnh Mặc Vũ muốn tôi vào lúc này, tôi cũng không có sức lực phản kháng. Nhưng anh dường như không vội chiếm hữu cơ thể của tôi, mà đảo mắt một lượt, ngón tay thuận theo ánh mắt lướt từ trên xuống dưới. Cảnh Mặc Vũ mỉm cười buông tay phải đang cố định hai tay tôi ra. Tôi muốn đẩy anh, đầu ngón tay dừng lại trên làn da trơn láng và nóng bỏng của anh. Hỗn hợp cồn và máu dồn vào tim khiến bàn tay tôi cứng đờ trên ngực anh. Ngôn ngôn, em vẫn phong tình như ngày nào. Tôi trừng mắt với Cảnh Mặc Vũ. Thảo nào vừa gặp mặt, anh đã muốn kéo tôi lên giường. Thì ra người tình bé nhỏ mềm mại như nước của anh kém quá, khiến anh thèm thuồng mùi vị phong tình. Em... Không còn gì để nói, Cảnh Mặc Vũ chọn cách im lặng, dùng nụ hôn chặn miệng tôi. Môi lưỡi hòa quyện đến đau rát, hơi thở quen thuộc từ khoang miệng tràn ngập mọi giác quan của tôi. Tuy trong đó có vị brandy mát lạnh, nhưng nó vẫn là hơi thở quen thuộc nhất, khiến tôi yên lòng và cũng mê đắm nhất. Tôi gần như chìm trong cảm giác tiêu hồn đó. Nhưng khi đầu lưỡi của anh tiến vào nơi sâu nhất, lòng ngực bỗng đau nhói khiến tôi tỉnh táo. Tôi dùng hết sức đẩy mạnh cảnh Mặc Vũ ra, nhưng anh rất khỏe, hai cánh tay khóa cứng người tôi trong lòng. Tôi nhẫn tâm cắn mạnh. Kích tình lập tức biến thành dạ tính và máu tanh. Cảnh Mặc Vũ lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt trở nên u tối. Tại sao? Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại kháng cự nụ hôn của anh. Trong đầu chợt xuất hiện một câu thoại trong phim, thế là tôi thốt ra miệng. Nụ hôn của người phụ nữ chỉ dành cho người đàn ông cô ấy thích và tự nguyện trao gửi. Khóe miệng còn đang dì máu của Cảnh Mặc Vũ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng. Em định dành nụ hôn cho ai? Là Văn Chết Lỗi hôn mê trên giường bệnh? Hay hai năm nay là Bill, người dốc hết sức giúp em cứu Cảnh Thiên? Là ai cũng không liên quan đến anh. Một chút kiềm chế sót lại đã bị tôi quét sạch. Cảnh Mặc Vũ bất chấp sự phản kháng của tôi. Tôi ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác, rèm cửa sổ dày màu gỗ tử đàn đóng kín. Tôi không thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, chỉ thấy ánh sáng đỏ rực chiếu vào khung cửa. Có lẽ là ánh sáng hoàng hôn nhuộm màu khắp không gian. Mặc dù không nhìn rõ sắc trời bên ngoài, nhưng tôi vẫn biết, còn rất sớm, đêm nay sẽ kéo dài vô tận. Đúng là đêm nay rất dài. Sau khi kết thúc trên giường, Cảnh Mặc Vũ lại bế tôi vào phòng tắm. Anh ấn tôi vào tường nhà tắm, tiếp tục đòi hỏi, giống như hành hạ tôi khiến tôi sống không bằng chết. Cũng không biết đến mấy giờ, tôi mơ màng thiếp đi, Cảnh Mặc Vũ mới dừng lại, nói nhỏ bên tai tôi. Ngôn ngôn, anh rất nhớ em. Tôi nhìn lên trần nhà trong bóng tối, cất giọng vô cùng lạnh lùng. Cảnh Mặc Vũ, tôi đã cho anh thứ anh muốn, thứ tôi cần thì sao? Cảnh Mặc Vũ chạm vào hõm vai tôi, thở nặng nề. Bệnh của bà nặng lắm mà. Ung thư xương giai đoạn cuối, chỉ có thể sống vài tháng. Bà vẫn chưa biết sự thật. Cảnh Mặc Vũ chợt ngẩng đầu, do trời tối nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh, chỉ cảm thấy anh siết chặt tay tôi. Tôi chỉ muốn ba yên lòng nhắm mắt. Cảnh Mặc Vũ im lặng, mặc quần áo rời khỏi phòng ngủ. Tôi quá mệt mỏi, từ từ chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy lúc sáng sớm, tôi đẩy cửa phòng ngủ, thấy Cảnh Mặc Vũ đứng bên cửa sổ hút thuốc. Cơn gió từ bên ngoài thổi qua cánh cửa hé mở, mang theo hơi lạnh khiến người đông cứng. Tôi đi đến, đóng chặt cửa sổ, cất giọng lạnh nhạt. Tôi không bị bệnh phổi, chịu được mùi thuốc lá. Cảnh Mặc Vũ liếc tôi một cái, dập tắt điếu thuốc trong tay. Đi thôi. Đi đâu? Về nhà. Ô tô của Cảnh Mặc Vũ đi đến cổng ngôi biệt thự, nhìn thấy anh, người bảo vệ lập tức vui mừng mở cổng. Cảnh thiếu gia, cậu về rồi à? Cảnh Mặc Vũ gật đầu, bảo lái xe chạy thẳng vào trong. Ô tô dừng lại trước cửa nhà. Cảnh Mặc Vũ vừa định xuống xe, tôi vội kéo anh lại. Sức khỏe của ba không chịu nổi sự kích thích, anh đừng khiến ba kích động. Em yên tâm đi, anh bảo đảm khiến em hài lòng. Có điều... Cảnh Mặc Vũ quay người ôm eo tôi, ép tôi nép vào lòng anh và ngẩng mặt đón ánh mắt anh. Không biết liệu em có thể khiến anh hài lòng. Anh yên tâm, anh cứ đóng vai tốt của anh, tôi sẽ diễn vai tốt của mình. Được, anh chờ xem sao. Lúc tôi khoác tay Cảnh Mặc Vũ đi vào nhà, ba tôi đang uống nước. Ông vừa ngẩng đầu, cốc nước tuột khỏi tay, rơi xuống nền gạch đá hoa vỡ tan tành. Mặc Vũ! Ba tôi chống tay xuống thành sofa, định đứng dậy nhưng lảo đảo rồi ngã xuống. Ba! Tôi còn chưa kịp lao tới, Cảnh Mặc Vũ đã nhanh hơn một bước, chạy lại đỡ lấy thân hình không còn cao lớn và tráng kiện như ngày nào của ba. Ba! Một tiếng gọi khiến người cha cả đời mạnh mẽ của tôi giàn giụa nước mắt. Ông giơ ngón tay run run sờ mặt Cảnh Mặc Vũ. Mặc Vũ, là anh thật sao? Anh về rồi à? Ba, con xin lỗi, con trở về quá muộn. Ba tôi gật đầu. Đúng vậy, anh nên trở về sớm hơn, Ngôn Ngôn vẫn luôn đợi anh. Ba quay đầu nhìn tôi không thể kiềm chế nụ cười giễu cợt. Ba tôi luôn tưởng tôi đang đợi Cảnh Mặc Vũ. Kỳ thực, kể từ khi quyết định buông tay, tôi đã để anh đi khỏi cuộc đời mình. Tôi không nói một câu, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, nhặt mảnh thủy tinh vỡ. Có một số chuyện, một số thứ giống như cốc nước. Một khi đã vỡ tan tành, thì không có cách nào bù đắp, cũng không thể hàn gắn như cũ. Ba tôi nhìn Cảnh Mặc Vũ, khóe mắt ngấn ngấn nước. Đây chính là con trai ông, người con trai ông nuôi 25 năm và đối xử như con trai ruột. Đến bây giờ tôi thật sự không biết tình cha con giữa họ có bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu căm hận, bao nhiêu hối hận, bao nhiêu oán trách. Nhưng tôi có thể nhận ra trong khóe mắt già nua của ba tôi, nỗi nhớ nhung càng lúc càng da diết. Bất kể quá khứ xảy ra chuyện gì, tình yêu của người cha dành cho con trai cũng không thay đổi. Chương 28. Đóng kịch. Cảnh Bạc Vũ ngồi xổm xuống cạnh tôi, kéo tay tôi, ngón tay anh dịu dàng, giọng nói của anh còn dịu dàng hơn. Để anh, cẩn thận kẻo tay em bị thương đấy. Không cần. Tôi vô thức rụt tay về, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt vui mừng của ba. Tôi đánh nuốt nửa câu nói sau cùng, nở nụ cười dịu dàng với Cảnh Mạc Vũ. Ờ, anh cũng cẩn thận đấy. Nhặt xong mảnh thủy tinh vỡ, Cảnh Mạc Vũ lại rót một cốc nước đặt vào tay ba tôi, đỡ bàn tay run run của ông để ông uống vài ngụm, thể hiện tốt vai diễn, một người con trai hiếu thảo. Tôi thậm chí có cảm giác những chuyện xảy ra trong quá khứ chỉ là mơ, chúng tôi chưa từng kết hôn, Hứa Tiểu Nặc và Văn Chết Lỗi chưa từng xuất hiện, cũng không có Ngô Gia. Anh vẫn là Cảnh Mạc Vũ, cậu con trai ngoan của ba tôi và là người anh trai yêu thương tôi nhất. Mạc Vũ, giọng ba tôi rất nhẹ nhưng chứa tan tình cảm. 2 năm qua anh sống ở Ngô Gia có tốt không? Tốt ạ. Cảnh Mạc Vũ đến bên tôi, một bàn tay anh đan vào 5 đầu ngón tay của tôi. Chỉ là gặp hoàn cảnh mới nên có nhiều thứ con cần phải thích ứng. Ba nghe nói nhân sự của Ngô Gia 2 năm nay có biến động lớn. Ba tôi hỏi dò. Việc biến động nhân sự ở tổng công ty Ngô Thị được coi là một cuộc tẩy bài về quyền lực kinh thiên động địa. Nhiều người biết rõ nội tình nói Ngô Cẩm Mân muốn đưa con trai ruột vào Ngô Thị nhưng bị không ít nguyên lão phản đối, dẫn đến nội bộ bất hòa. Cũng có người tiết lộ lần này Ngô Cẩm Mân bằng mọi giá thay đổi nhân sự nhằm mục đích xóa bỏ thế lực của em trai ở Ngô Thị, củng cố địa vị của con trai ruột. Chân tướng sự việc thế nào chỉ có người của Ngô gia biết rõ. Chỉ là điều chỉnh nhân sự cho hợp lý hơn, bây giờ tình hình đã ổn định, mấy dự án quan trọng của Ngô Thị đều giao cho con phụ trách. Thế thì tốt quá. Ba tôi vui vẻ gật đầu. Nhận ra Cảnh Mạc Vũ không muốn nhắc tới chuyện này, ông cũng không hỏi nhiều mà chuyển sang đề tài khác. Lần này anh về thành phố A là để bàn công chuyện à? Cảnh Mạc Vũ mỉm cười. Dưới cái nhìn chăm chú của ba tôi, anh cố ý ôm bờ vai cứng ngắc của tôi, quay sang tôi, ánh mắt nhu tình như nước khiến lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi lạnh. Sợ anh nói ra câu gì đó chấn động lòng người, tôi vội vàng trả lời thay anh. Nghe nói ba bị ốm nên anh ấy về đây thăm ba. Thăm ba? Vâng ạ. Bắt gặp ánh mắt ra hiệu của tôi, Cảnh Mạc Vũ tiếp lời. Vài ngày trước đọc tin tức Cảnh Thiên bán đấu giá núi đất đỏ trên báo chí, còn mới biết ba bị bệnh, Cảnh Thiên cũng gặp khó khăn về tài chính. Dù thế nào, ba và Ngôn Ngôn cũng là người thân của con, làm sao con có thể khoanh tay đứng nhìn? Vừa nói, Cảnh Mạc Vũ vừa rút từ túi ra một tập tài liệu liên quan đến quyền khai thác núi đất đỏ, đặt vào tay ba tôi. Con đã mua lại quyền khai thác núi đất đỏ, đây là tài sản của Cảnh gia chúng ta, con tuyệt đối không để nó rơi vào tay người khác. Mạc Vũ nhìn tập tài liệu trong tay, mắt ba tôi lại ươn ướt. Ba thật không ngờ, ba đã gây ra nhiều chuyện như vậy mà anh còn... Cảnh Mạc Vũ im lặng một lúc mới mở miệng. Ba, ba không làm sai điều gì, con đã âm thầm điều tra kẻ đứng sau chỉ đạo vụ bắt cóc con năm đó. Đó là chú hai của con, người ra lệnh cho kẻ bắt cóc giết con tin cũng là chú ấy. Nếu năm đó ba trả lại cho Ngô gia, chắc con cũng không thể sống đến ngày hôm nay. Ba tôi kinh ngạc nhìn gương mặt bình tĩnh của Cảnh Mạc Vũ như không tin lời anh nói. Nếu 2 năm trước nghe sự thật này, có lẽ tôi cũng không thể tin tiền bạc và quyền lực có thể hủy hoại nhân tính tới mức đó. Nhưng bây giờ tôi đã gặp quá nhiều điều vô tình và vô nghĩa trong giới làm ăn. Đối với chuyện tranh quyền đoạt thế, kẻ thắng làm vua như vậy, tôi chỉ cảm thấy tê tái cõi lòng. Cũng lĩnh hội một cách sâu sắc tại sao Cảnh Mạc Vũ hiện tại còn lạnh lùng và thâm hiểm hơn 2 năm trước. Cảnh Mạc Vũ nói tiếp. Con xin lỗi, con không nên trách ba, càng không nên rời xa ba và Ngôn Ngôn. Ba, con muốn quay về Cảnh gia. Một dự cảm chẳng lành dội vào lòng tôi, toàn thân tôi run rẩy. Tôi muốn nhích xa người Cảnh Mạc Vũ, nhưng anh ôm tôi chặt hơn. Con muốn tái hôn với Ngôn Ngôn. Tái hôn? Tôi hoàn toàn sửng sốt, tại sao Cảnh Mạc Vũ muốn tái hôn? Là vì anh muốn đoạt lại quyền kế thừa Cảnh Thiên, đoạt lại những thứ anh đã mất, hay vì muốn diễn tốt vai người con trai hiếu thảo, hoặc giả anh muốn trả thù vì tôi đã phản bội anh đến với Văn Chiết Lỗi, anh có thể dùng thủ đoạn tốt hơn để đạt mục đích. Tại sao anh lại lựa chọn tái hôn với tôi? Trong đầu tôi vụt ra hình ảnh xảy ra tối qua. Cảnh Mạc Vũ ôm tôi từ phía sau, hôn lên cổ tôi nói nhỏ. Anh rất nhớ em. Lẽ nào anh vẫn còn quyến luyến tôi? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đầu ngón tay tôi lạnh buốt, một dòng máu trong người dồn về tim, để bảo vệ quả tim đã bị anh làm tổn thương đến mức chức năng không còn hòa bình. Tôi nhớ một chuyên gia tim mạch nào đó, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, từng nói. Con người trong lúc sợ hãi sẽ có phản ứng sinh lý này, mà loại phản ứng này sẽ trở thành áp lực lớn đối với quả tim. Tôi thật sự sợ hãi, sợ tất cả chỉ là lừa dối, giả tạo, sợ tôi đánh mất bản thân, lại một lần nữa rơi vào bước đường cùng khi yêu anh. Hai đứa muốn tái hôn. Bà mừng rỡ nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời từ tôi. Tôi vừa định phản đối, Cảnh Mạc Phú đã cướp lời. Vâng ạ, Ngôn Ngôn đã đồng ý tái hôn với con. Nghe câu nói này, gương mặt ba tôi không che giấu nổi niềm vui. Nhưng trong niềm vui, vẫn bộc lộ sự lo lắng bất an. Làm sao Cảnh Mạc Vũ không nhận ra nỗi lo lắng của ba tôi? Anh lập tức mở miệng. Ba, trước đây con không hiểu rõ tình cảm của mình, khiến Ngôn Ngôn bị tổn thương. Hai năm nay, con đã nghĩ thông suốt nhiều điều. Ngôn Ngôn nói đúng, cuộc hôn nhân của chúng con quá vội vàng, con không nhận ra rõ tình cảm của mình. Chỉ vì trách nhiệm mới quyết tâm sống cùng cô ấy cả đời. Con cố gắng làm một người chồng tốt, con cho rằng những chuyện nên làm con đều làm cả rồi. Nhưng con không biết Ngôn Ngôn thật sự cần điều gì để cô ấy càng ngày càng hiểu lầm con. Ba, con thật sự yêu Ngôn Ngôn, con không muốn mất cô ấy. Tôi biết rõ lời nói này chỉ là giả dối, nhưng nhìn giọt nước mắt cảm động trong khóe mắt của ba tôi, bàn tay già nua của ông run run khi cầm cổ tay tôi. Tôi thật sự không muốn vạch trần lời nói dối của anh. Chỉ cần ba tôi yên lòng, bất kể mục đích sự thật của Cảnh Mạc Vũ là gì, bất kể kết quả như thế nào, tôi cũng bằng lòng cùng anh diễn tiếp màn kịch này. Trò chuyện với Cảnh Mạc Vũ một lúc, ba tôi hơi mệt nên anh dỗ ông về phòng đi ngủ. Gương mặt ông trong giấc ngủ đã có vẻ an lòng. Tôi đắp chăn cho ba rồi rời khỏi phòng. Không có mặt ba, tôi liền thu lại nụ cười giả tạo, lôi điện thoại gọi về công ty. Tôi hỏi xem trợ lý Bill có ý kiến gì về hợp đồng mới. Người trợ lý nói, Bill vẫn còn lấn cấn một điều khoản, muốn hẹn tôi gặp để bàn kỹ. Ờ, tôi biết rồi. Nghĩ đến chuyện phải chơi trò vòng vo với Bill, người rõ ràng có ý đồ khác, tôi bực bội cau mày. Đã định thời gian và địa điểm chưa? Tối nay. Người trợ lý ngập ngừng một lát rồi mới nói địa điểm. Anh ta nhất định đòi gặp giám đốc ở Passion Pub. Passion. Tuy không ít đàn ông thích bàn chuyện làm ăn ở những nơi thế này, nhưng hành vi của Cảnh Mạc Vũ trong quá khứ khiến tôi có thành kiến muôn đời với Passion Pub. Tôi luôn cảm thấy đàn ông đưa phụ nữ đến nơi đó đều không có ý đồ tốt. Nhận ra sự lưỡng lự của tôi, người trợ lý vội vàng nói. Tôi sẽ từ chối giúp giám đốc. Không cần, tôi sẽ đến Passion lúc 6 giờ tối như đã hẹn. Cảnh Mạc Vũ đang đi xuống tầng 1, nghe tôi nói vậy, anh lập tức dừng bước, quay người nhìn tôi, vẻ mặt rất không vui. Hắn hẹn em đi Passion. Tôi cúp điện thoại, thản nhiên đi qua anh. Có liên quan đến anh sao? Anh đừng quên, chúng ta đã ly hôn, anh trai. Anh nhớ, em đã nhận lời tái hôn với anh trước mặt ba. Tái hôn? Đừng nói anh không nhận ra tôi đang đóng kịch đấy nhé. Tôi nhếch miệng cười mỉa mai. Nói thật lòng, diễn xuất của anh không phải tốt bình thường. Anh đóng vai một người con trai hiếu thảo rất xuất sắc, có thể đi tranh giải ảnh đế Kim Mã được rồi. Kim Mã là tên giải thưởng điện ảnh lớn nhất của Đài Loan. Nếu anh nói, anh không phải đóng kịch. Nếu tối qua, anh không ép tôi lên giường cùng anh, có lẽ tôi sẽ tin những lời anh nói. Nhưng bây giờ, tôi chỉ nhướng mày nở nụ cười rạng rỡ. Anh trai, anh đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa. Anh có thể lừa ba, chứ không lừa nổi tôi đâu. Vậy sao? Cảnh Mạc Vũ đột nhiên mỉm cười. Anh giơ tay phút sợi tóc là xòa trước trán tôi, đặt lên đó một nụ hôn ngay trước mặt Vũ Ngọc và chú Tài. Sau đó, anh kéo tôi về căn phòng của chúng tôi trước kia, đè tôi vào bức tường lạnh ngắt. Tôi không có đường trốn chạy, giống như một con cừu non chờ bị ăn thịt, để anh thò tay vào trong áo. Tôi nghiến răng không tiếp tục né tránh, có vẻ rất hài lòng với thái độ ngoan ngoãn. Cảnh Mặc Vũ cúi đầu, điên cuồng chiếm hữu cổ tôi như con dã thú gặm nhấm con mồi. Hôn một lúc, thấy tôi không phản kháng cũng không hưởng ứng, Cảnh Mặc Vũ liền dừng lại, giơ tay nâng cằm tôi. Sao thế? Em không bằng lòng à? Khóe miệng anh nở nụ cười thích thú, dường như tôi chỉ là món đồ chơi của anh. Trong mắt anh, mọi tâm trạng vui buồn của tôi chỉ là một trò đùa thú vị. Tôi quay đi chỗ khác, không muốn nhìn mặt anh. Diễn xuất của em đúng là chẳng ra sao. Nhận ra ý tứ châm chọc của anh, tôi cười nhạt. Rất xin lỗi, luận về diễn xuất, tất nhiên tôi không thể sánh bằng người tình xuất thân từ học viện điện ảnh của anh. Nếu cảm thấy tôi vô vị, anh có thể tìm cô ta. Cảnh Mặc Vũ bóp mạnh cằm tôi tưởng anh định nghiền nát nó. Nhưng vài giây sau anh bật cười. Diễn xuất tệ cũng chẳng sao, thời buổi này chỉ cần biết cầu đồ, phim vẫn hay như thường. Anh định tự mình cởi đồ hay là để anh giúp em? Tôi cúi đầu, hít vài hơi thật sâu, sau đó mới ngẩng mặt tươi cười, cất giọng hồn nhiên. Từ tối qua đến giờ tôi chưa từng ăn gì, bây giờ tôi đói đến mức chẳng còn sức lực, hay là chúng ta ra ngoài ăn chút gì trước đã? Ý cười trên khóe mắt Cảnh Mặc Vũ càng sâu hơn, anh véo má tôi, động tác yêu chiều giống như trong ký ức lúc tôi còn nhỏ. Em thích theo trường phái diễn xuất thực lực hơn. Tôi theo trường phái có bản sắc riêng. Tôi thực sự đói cồn cào. Chúng ta ăn gì bây giờ? Canh xương hình ký được không? Đối với động vật ăn thịt là tôi, canh xương ở quán hình ký luôn là món tôi yêu thích. Cảnh Mặc Vũ không thích đồ ăn nhiều dầu mỡ, nên mỗi lần đến đó, anh chỉ gọi mấy món rau nhấm nháp. Phần lớn thời gian, cầm khăn ướt giúp tôi lau miệng và hai bàn tay bóng loáng. Một lần, tôi phát huy tinh thần một mình vui chi bằng cách kéo thiên hạ vui cùng, cố nhét miếng tủy vào miệng Cảnh Mặc Vũ, bắt anh nếm thử. Kết quả, anh chết mê chết mệt món đó, thỉnh thoảng kéo tôi đi ăn, tôi ăn thịt, còn anh ăn tủy. Lâu rồi không được thưởng thức, tôi lại nhớ mùi vị thơm phức đó. Được. Anh mỉm cười, giúp tôi chỉnh lại áo khoác ngoài sọc sạch. Khi đi khỏi nhà, tôi mới lĩnh hội một cách sâu sắc. Thời buổi này, đối với phụ nữ mà nói, diễn xuất giỏi là điều quan trọng biết bao.